Luân hồi nhạc viên, chương 935, Đại Thế Yếu, gocchuyenaudio.com, chương 26, Đại Thế Yếu cái thứ hai ban ngày rất nhanh kết thúc. Hiện giờ xuất hiện ba cái trọng điểm hoài nghi đối tượng, bì bàn, kính mắt, miêu nữ. Tô Hiểu cân nhắc qua cùng ba người giao thủ, từ đó bức ra Alice, nhưng cái này phương pháp cũng không tính thực dụng, tám người chi gian cũng không tồn tại tín nhiệm lẫn nhau. Một khi Tô Hiểu tập kích ba người bên trong một người, còn lại hai người sẽ không ngồi yên không lý đến, hơn nữa Alice có thể lựa chọn không bại lộ thân phận. Phải biết, muốn kết thúc trò chơi, chỉ có một loại phương pháp, chính là xác nhận ra ai là Alice phân thân, không phải giết chết Alice phân thân. Nếu như không thể xác nhận ra ai là Alice phân thân, coi như giết chết phân thân của nàng cũng vô dụng, trừ phi có thể tại đêm tối giết chết. Như vậy Alice tại lúc sau ban ngày liền không cách nào lộ diện, chỉ cần chất vấn ban ngày lúc chưa lộ diện người là đủ. Ban ngày lúc thì lại khác, nếu như Alice phân thân lựa chọn vẫn giấu kín, coi như Tô Hiểu giết chết ngụy trang trạng thái Alice, trò chơi cũng sẽ không kết thúc, ngược lại sẽ phiền toái hơn. Nếu như giết nhầm, sẽ còn mất đi một lần chất vấn cơ hội, mỗi người đều có một lần chất vấn quyền, chết mất người liền không cách nào sử dụng chất vấn quyền, đây là chuyện rõ rành rành, làm cho người ta đau đầu. Chuyện Alice phân thân cũng có chất nghi quyền. Bì bàn, kính mắt, miêu nữ sẽ không vì thành tựu người khác mà bản thân hy sinh, huống hồ còn có thể là phản hiệu quả bản thân hy sinh. Bởi vậy, ban ngày lúc giết người vô dụng, sẽ còn đưa đến phản hiệu quả. Kết thúc trò chơi phương pháp chỉ có một loại, chính là tìm ra ai mới là Alice phân thân, không còn cách nào khác. Lúc mới đầu Tô Hiểu cảm giác trò chơi này cùng người sói giết cùng loại, đi qua sơ bộ hiểu rõ về sau, hắn phát hiện người sói giết cùng cái trò chơi này so sánh quả thực quá đơn giản. Quy tắc trò chơi là có khuynh hướng Alice chế định, không có công bằng có thể nói Alice cơ bản sẽ không lộ ra sơ hở, hơn nữa 7 cái trò chơi ngày thoáng qua một cái Alice liền chiến thắng, đây là khế ước giả phương lớn nhất yếu thế. Đám khế ước giả thế yếu đích xác rất lớn, nhưng mà tại cái thứ nhất đêm tối về sau, này loại thế yếu biến mất bởi vì Alice lựa chọn tập kích Tô Hiểu, không giết chết Tô Hiểu, làm Alice lâm vào thế yếu. Tô Hiểu không biết là Alice sẽ làm như vậy, đích thật là ân oán cá nhân, nàng từng suýt nữa bị diệt pháp chi ảnh treo cổ tại hư không đài bên trên. Tô Hiểu rõ ràng chính hắn không phải Alice, bởi vậy còn thừa mục tiêu hoài nghi, chỉ còn bì bàn, kính mắt, miêu nữ, quốc túc lão đại, quốc túc lão nhị. Năm người này bên trong, bì bàn, kính mắt, miêu nữ ba người khả nghi nhất, mà tại ba người này bên trong, bì bàn, miêu nữ hai người càng có thể là Alice. Đến ngày mai Tô Hiểu sẽ tại bì bàn cùng miêu nữ trong hai người hai chọn một chất vấn, về phần nghênh hợp đại chúng chất vấn chính mình, hắn căn bản không có ý định như vậy làm, những người khác muốn đi hoài nghi hắn, cứ việc đi hoài nghi, cái này cùng hắn không quan hệ. Cuối cùng, tám người có thể bình tâm tĩnh khí đàm luận ai là Alice, đều là bởi vì quy tắc trò chơi đưa đến, thắng lợi mới là mấu chốt. Trở lại phòng bên trong, Tô Hiểu chờ đợi đêm tối buông xuống, đêm tối sắp buông xuống, 3, 2, 1, đêm tối buông xuống. gocchuyenaudio.com. Phòng bên trong lại biến lờ mờ một mảnh, bố bố uông uể oải nằm ở trên giường, nó đều có thể đoán được Alice đêm nay sẽ không lại đến, trừ phi Alice tiêu cực trò chơi, nếu không đêm nay sẽ không tới tập kích Tô Hiểu. Đèn nhánh hành lang bên trong, một cái cửa phòng lặng yên không tiếng động mở ra, phòng môn bên trong có một đạo thân ảnh đi ra, thân ảnh bước chân lặng yên không một tiếng động tiến lên, lúc thân hình xuất hiện biến hóa, biến thành bị hắc vụ bao khỏa Alice phân thân. Alice phân thân cũng không sốt ruột lựa chọn gian phòng, nàng đầu tiên là đi xuống cầu thang, ngồi tại ghế sofa bên trên, ngửa đầu nhìn 1.8 hào gian phòng, trong lúc nhất thời không làm gì được hắn, có cái kia tồn tại che chở, ngoại trừ ở trong game chính quy thủ đoạn, không thể dùng những phương pháp khác giết hắn, cũng không thể phá hư quy tắc của trò chơi. Alice phân thân thở dài, bỏ đi trong lòng lần nữa tập kích Tô Hiểu ý nghĩ. Là thời điểm hưởng thụ một chút trò chơi, tiểu nha đầu kia thực thông minh, Alice thích nhất loại trò chơi này người, nhất là tiểu nha đầu kia sụp đổ lúc biểu tình. Alice đứng dậy, cất bước hướng số 1 gian phòng đi đến. Tô Hiểu xếp bằng ở phòng bên trong, hắn chính lắng nghe giày cao gót dẫm đạp mặt đất thanh âm, đột nhiên tiếng la xuất hiện. Nhã, nhã, miệt, điệp, hô to một tiếng theo sát vách phòng bên trong truyền đến, Tô Hiểu con ngươi mở ra. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Ô, sát vách số 1 phòng bên trong thanh âm biến mất. Ngộ hại sao, ngoài dự liệu Alice thế mà đi tập kích nàng. Alice cử động làm Tô Hiểu rất không minh bạch, dựa theo tình huống bình thường, đối phương hẳn là sẽ không tập kích thám tử Loli, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Alice không phải là vì thắng, nàng chỉ là tại hưởng thụ cái trò chơi này, nghĩ như vậy lời nói, thám tử Loli trinh thám năng lực không thể nghi ngờ sẽ đề cao trò chơi thú vị tính. Tại Tô Hiểu xem ra thám tử Loli vô cùng có khả năng sống đến cuối cùng, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Sát vách thanh âm biến mất về sau, chung quanh tĩnh mịch một mảnh, này loại tĩnh mịch kéo dài 2 giờ, nhắc nhở cái thứ 3 ban ngày bắt đầu, nhắc nhở, may mắn thông quan người cung cấp tin tức đã đặt trong đại sảnh, nhắc nhở tối hôm qua số 5 trò chơi người tử vong. Miêu nữ, nhắc nhở tối hôm qua số 3 trò chơi người trái với quy tắc trò chơi. Bị bản, cái thứ 3 ban ngày trong lúc không cách nào rời đi sở thuộc gian phòng, nhắc nhở tối hôm qua số 4 trò chơi người trái với quy tắc trò chơi. Mắt kính gọng vàng nam, cái thứ 3 ban ngày trong lúc không cách nào rời đi sở thuộc gian phòng, nhắc nhở tối hôm qua số 6 trò chơi người trái với quy tắc trò chơi. Cốt túc lão đại, cái thứ 3 ban ngày trong lúc không cách nào rời đi sở thuộc gian phòng, nhắc nhở tối hôm qua số 7 trò chơi người trái với quy tắc trò chơi. Cốt túc lão nhị, cái thứ 3 ban ngày trong lúc không cách nào rời đi sở thuộc gian phòng. Tiếp vào này liên tiếp nhắc nhở Tô Hiểu trong mắt thắt chặt, miêu nữ chết rồi, bị bản, gã đeo kính, quốc túc lão đại, lão nhị đều bởi vì trái với quy tắc trò chơi, cái thứ 3 ban ngày chỉ có thể đợi tại phòng bên trong. Chỉ là một buổi tối, thế cục theo ưu thế biến thành đại thế yếu, hiện giờ có thể tự do hành động, còn sót lại Tô Hiểu, thám tử Loli, quốc túc lão tam, thám tử Loli thế mà bị tập kích chưa chết, làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Góc chuyện audio.com Cốt túc lão tam quá mẹ nó thực sự, bởi vậy tại này chàng trò chơi bên trong tác dụng không lớn, nói cách khác có thể bắt được Alice còn sót lại Tô Hiểu cùng thám tử Loli. Thế cục xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, nguyên bản thế yếu Alice chỉ dùng một buổi tối liền biến thành đại ưu thế, về phần bị bản, gã đeo kính, cốt túc lão đại, lão nhị, là thế nào vi quy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Alice phân thân đưa đến. Cũng không phải không có tin tức tốt kia, tên may mắn trò chơi người đã cung cấp chút ít tin tức, những tin tức kia cực kỳ trọng yếu. Tại Tô Hiểu xem ra kia tên khế ước giả tao ngộ căn bản không tính may mắn, đối phương không thể trực tiếp tham dự trò chơi, sinh tử đều xem 7 người khác biểu hiện, đó căn bản không phải may mắn, mà là không may. Tô Hiểu ra khỏi phòng, vừa vặn gặp được quốc túc lão tam, hai người không mở miệng, chỉ là xuống lầu ngồi tại ghế sofa bên trên. Có thể tự do hoạt động chỉ còn 3 người, có chất nghi quyền còn sót lại Tô Hiểu một người, không phải Alice phân thân cố ý lưu lại Tô Hiểu, làm trò chơi có chút khó khăn tính, mà là đi qua cái thứ nhất đêm tối giao thủ, Alice phân thân rõ ràng, nàng không làm gì được Tô Hiểu, đây cũng là nàng tối hôm qua không đi tìm Tô Hiểu nguyên nhân. Tô Hiểu có thể bảo lưu này duy nhất có thể sử dụng chất vấn quyền, không phải là bởi vì hắn may mắn, mà là hắn đủ mạnh, cái này khiến hắn nhớ tới trước đó tại trần nhà bên trên nhìn thấy vậy được chữ bằng máu, nội dung là. Tại tầng thứ 3 thực lực mới là ngạnh đạo lý, Alice phân thân không phải không cách nào đối kháng. Bản chương xong, mời đọc, vạn tộc chi kiếp, kiếp, truyện siêu hay siêu hài, cách chương.